Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Ai bảo hắn tu tiên. Thì báo cáo với anh em là trong thời gian này sức khỏe của mình nó không ổn cho lắm và cái khả năng hồi phục là nó không thể nhanh được. Uống tăng liều hay các kiểu cũng thế thôi. Mấy cả hai nữa là cái chứng mà viêm cơ, đau cơ này của mình ấy, nó làm cho bản thân mình tự nhiên nó lại bị cáu gắt ấy. Nó không kiểu không được hòa bình với cuộc sống như ngày xưa nữa. Bây giờ chỉ cần gọi là ai gây tiếng động to trong nhà ấy là mình quát ngạo lên, tại vì cái cảm giác nó khó chịu anh em. Mỗi khi ngủ dậy là nó như kiểu là bị sốt virus mà phải hơn 40 độ, nó đau hết cả người ngợm các thứ, mà kiểu muốn cử động nó cũng lười nữa cơ. Kiểu cử động mình biết trước là nó sẽ đau nên cái cảm giác nó rất là ngại cử động, mà khổ cái có được ngủ sâu giấc đâu. Ngủ chỉ được nửa tiếng, một tiếng là tỉnh, không buồn đái thì cũng nghe được cái tiếng động gì đó nó làm cho mình tỉnh dậy. Đâm ra là cái đầu óc nó bị ức chế làm cho mình cáu gắt với mọi người ấy. Mình không muốn như vậy nhưng mà kiểu biết kiểu phải diễn tả với anh em kiểu gì nên là mình cố gắng là không đi ra khỏi phòng nữa. Thậm chí một ngày chỉ đi hai ra khỏi cửa hai lần để ăn cơm thôi chứ không có. Mình sợ mình cáu gắt lên với mọi người mà cáu gắt nó làm cho mình khản tiếng nữa. Mẹ nó làm đéo hiểu kiểu sao tôi toàn bị dính những cái vố nó khốn kiếp như vậy. Làm cho mình ức chế thực sự chịu không nổi luôn. Mình như biến thành một con lười ấy, anh em. Khi mà tôi tỉnh dậy nhá, tôi chỉ suy nghĩ cái việc là có nên dậy đi đái hay ngủ tiếp. Tại vì lúc đấy là nó mót đái này nó mới dậy. Thì tôi phải suy nghĩ tầm mất 15 phút tôi mới mở mắt ra, cố gắng chống tay ngồi dậy. Biết trước là khi mình ngồi dậy nó sẽ bị đau cái phần bắp chân, phần đùi với phần hai bắp tay nữa. Xong bắt đầu là đến lúc là tôi muốn, tôi thèm đọc truyện lắm rồi. Tôi lên máy tính tôi ngồi, đủ để hút một điếu thuốc thôi. Một điếu thuốc thậm chí là phổi nó cũng đau, nó không ho, không ấy gì nhưng mà nó có các cảm giác rất là khó chịu. Một điếu thuốc, uống hớp nước chè. Xong là bật cái máy tính lên ngồi nhìn nó khoảng 5 phút lại về giường nằm, đéo đọc được. Nó bị cái gì ấy anh em ạ, nó ức chế đầu óc làm cho mình khó chịu. Đây rồi tôi thực sự là tôi rất là ngứa mồm, tôi muốn đọc truyện ấy nên tôi uống thuốc giảm đau ấy. Nhưng mà uống thuốc giảm đau này nó lại không có tác dụng với cái cảm giác khó chịu ở trong đầu ấy. Nó như kiểu mình bị ức chế thiếu ngủ ấy. Thuốc giảm đau thì rõ là nó sẽ trong khoảng tầm 2 tiếng là cơ nó sẽ không bị đau nữa. Mình cứ nghĩ là trong 2 tiếng đấy là đọc truyện thoải mái nhưng mà nó vẫn khó chịu. Cho nên là nếu tôi bị chậm chuyện thì anh em thông cảm một tí nhá. Cũng đéo biết bao giờ nó khỏi nữa. Đi khám thì bác sĩ nó bảo là thường thường cái này nó rơi tầm nửa tháng, một tháng thì khỏi. Xong là đến lúc tôi đi về, tôi lười đi ra ngoài bệnh viện ấy. Tôi ra ngay cái con đầu ngõ tôi lấy thuốc thì nó bảo là bố nó là mới bị cách đây khoảng tầm 2 tháng, ông bị 6 tháng mới khỏi. Mình nghe thấy mình chán nản con mẹ luôn, bảo 6 tháng mới khỏi, tao chết cụ đi cho xong. Tao cố tao chịu khoảng 1 tháng là đã quá lắm rồi mà. Nhưng mà nó cảm giác này nó khốn nạn lắm anh em ạ. Nó đau, nó không đau hẳn nhưng mà nó cứ mẹ mới vướng bứt trong đầu lúc đéo nó thế. Khi mà mình đi ấy, cái bước đầu tiên là nó rất đau. Nhưng mà đến bước thứ hai nó đỡ một tí nhưng mà nó lại đéo hết hẳn. Mà cứ đi thì nó cũng vẫn cứ đau thôi. Thế nó mới mất dạy, đéo hiểu bệnh với bại kiểu đéo gì. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của bản truyện nhá. Tức là Lục Dương nó cũng bị như tôi nhưng mà nó lại không bị đau cơ mà là nó bị hành kim chi khí làm hại. Nhưng mà sau đó thì hình như Truy Nguyệt Chân Nhân đã dùng cái đạo quả của mình để cho hắn thích thú cảm giác đau, cho nên là đau mà không kêu mà lại còn cười. Và cuối cùng thì hắn cũng đạt đến cái gì, hóa thần hậu kỳ à? Hay đúng không? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên ngôi sao kim hành đó, Lục Dương đã tu luyện thành công. Hắn nở ra nụ cười thâm sâu khó lường. Hóa thần hậu kỳ có nghĩa là hắn đã gần thêm một bước đến độ kiếp kỳ rồi. Khoan, hình như không có gì đáng vui cả. Vân Mộng Mộng xách cái ghế nhỏ ngồi cạnh Lục Dương, vui vẻ ăn bánh ngọt. Nàng sở hữu bất hủ đạo quả sơ hình cho nên không bị kim hành ảnh hưởng. Nói ra thì đây mới là lần thứ hai nàng vào vũ trụ, nó vẫn lạnh lẽo như thế. Vũ trụ chẳng có gì, không ăn, không chơi, vắng tanh. Nếu không phải nhị đương gia đang tu luyện ở đây, thì nàng cũng lười lên. Hóa thần hậu kỳ rồi, nhị đương gia giỏi quá, mời người ăn đào. Vân Mộng Mộng vừa cắn miếng bánh, thấy nhị đương gia đột phá, không nỡ bỏ bánh. Ngậm bánh rồi đưa một quả tiên đào mới hái ở quê, rồi lôi cổ cầm mượn của Cam Điểm sư tỷ truyền linh lực vào. Tiếng cầm vang lên, nàng vội vỗ tay chúc mừng nhị đương gia đã đạt thành tu sĩ hóa thần hậu kỳ, bận rộn cả tay chân. Cảm ơn. Lục Dương theo bản năng nhận tiền đảo ăn, rồi chợt nhận ra không đúng. Khoan, Mộng Mộng tỷ, sao ngươi lại ở đây? À, nghe nói người sắp đột phá, ta đợi ở đây để chúc mừng. Lục Dương cảm động, hắn bế quan trên ngôi sao kim hành lâu thế, mà Mộng Mộng tỷ vẫn ở đây chờ. Mộng Mộng tỷ đợi ta bao lâu rồi? Mới đến thôi. Lục Dương rút thanh phong kiếm kiếm ý ngút trời, một kiếm xé không gian, để lại một vết nứt lâu không khép lại. Trong lúc tu luyện, hắn hấp thụ khí kim hành, kiếm khí dở mạnh đến độ khó tin. Lục Dương ném tiên đảo lên cao, ngón tay khẽ đẩy kiếm cách, kiếm quang lóe qua, tiên đảo rơi vào trong tay, vỏ sạch mà thịt không chút tổn hại. Giỏi. Vân Mộng Mộng ra sức vỗ tay, mỗi lần nàng gọt vỏ thì thịt đào sẽ luôn dính còn lại vỏ. Gọt giúp ta một quả. Lục Dương lại rút kiếm lần hai, gọt tiên đảo cho Vân Mộng Mộng, nàng càng vỗ tay nhiệt tình hơn. Ăn đào xong, Lục Dương được Vân Mộng Mộng đội cho một cái vòng hoa, nói chung là lễ nghi coi như đến đây là đầy đủ. Về thôi, ta cần củng cố cảnh giới, Lục Dương nói. Hắn vẫn phải chịu công kích của lực kim hành và bị ảnh hưởng của thất tình đạo quả sơ hình, cứ cười mãi, vui đến độ là không tĩnh tâm để củng cố cảnh giới được. Bay về Vấn Đạo Tông, hắn chạy thẳng đến Đại Tuyết Sơn, phía sau của Thiên Môn Phong, đi tìm Truy Nguyệt chân nhân. Truy Nguyệt tiền bối, thu thần thông được không? Lục Dương giờ có tự tát hai cái thì vẫn vui vẻ không chịu nổi. Lúc này, Truy Nguyệt chân nhân đang trò chuyện với Cam Điểm sư tỷ, nghe nàng kể về trải nghiệm ở yêu vực, dù không bằng Lục Dương, nhưng so với tu sĩ bình thường thì rất chi phong phú. Truy Nguyệt chân nhân liếc nhìn Lục Dương, hóa thần hậu kỳ rồi. Nói xong nàng kích hoạt thất tình đạo quả sơ hình, xóa bỏ ảnh hưởng. Cầm của ngươi. Vân Mộng Mộng trả cổ cầm lại cho Cam Điểm sư tỷ. Tiểu sư đệ, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn ta và nhị sư huynh, chắc cũng nhanh hơn sư phụ. Cam Điểm sư tỷ cảm thán, vừa đàn vừa giúp Lục Dương củng cố cảnh giới. Vậy so với đại sư tỷ thì sao? Lục Dương hứng khởi hỏi. Hắn cảm thấy trạng thái hiện tại tốt chưa từng có, dù là đại sư tỷ hóa thần trung kỳ cũng không phải là đối thủ. Không biết, đại sư tỷ chưa nói tốc độ tu luyện của nàng. Vậy, hoặc là ta nhanh hơn, hoặc là chậm hơn đại sư tỷ. Lục Dương hài lòng với đáp án này, nghĩa là hắn có tới 50% cơ hội để vượt qua đại sư tỷ. Khoan, sao cách nghĩ của mình lại khác thường đến vậy? Lục Dương giật mình nhận ra sự bất thường. Bất Hủ Tiên Tử lập tức nhường bụt hiện thân giải thích. Bình thường thôi, người hóa thần hậu kỳ đã sắp luyện hơ kỳ rồi. Rồi dung hợp với vô địch nguyên thần thăng lên hợp thể kỳ. Nhị đường gia thiên phú dị bẩm đã sơ bộ dung hợp và có được tư duy vô địch. Lục Dương ngáo ra, sao lúc đầu ta lại đi ngưng tụ vô địch đan thổ tả này chứ? Bạch Dạ thay thế Truy Nguyệt chân nhân lấy từ nhẫn chữ vật ra một cái túi giấy. Lục Dương sư huynh, cánh hoa mới hái từ ta. Từ khi mà Lục Dương ở tiên cung khen cánh hoa ăn ngon, Bạch Dạ liền ghi nhớ, đến Vấn Đạo Tông nàng định kỳ cho Lục Dương cánh hoa. Lục Dương sửa vài lần, mong Bạch Dạ đừng có gọi mình là Lục Dương sư huynh, nhưng Bạch Dạ quen miệng không chịu đổi, Lục Dương đành kệ. Cảm ơn. Lục Dương đút ngay cánh hoa vào miệng, nó vẫn ngọt ngào như cũ. Ăn tiên đào và cánh hoa của Nguyệt Quế thụ tổ, lại thêm tiếng đàn của Cam Điểm sư tỷ. Lục Dương không cần phải bế quan lần hai thì cảnh giới đã củng cố xong. Lão Mạnh, ta đột phá hóa thần hậu kỳ, còn ngươi? Lục Dương đến động phủ của Mạnh Cảnh Châu, cách xa xa đã ngửi thấy mùi cay nồng. Mạnh Cảnh Châu từ sau cái nồi lẩu thỏ ra, môi vào má trắng bệch, đổ máu vịt vào trong lẩu. Dĩ nhiên là nhanh hơn ngươi. Mạnh Cảnh Châu bực bội, hắn ngày ngày phải vây quanh mặt trời, vừa luyện vừa phóng huyết, tiến bộ cực nhanh, vượt qua Lục Dương, đạt đến hóa thần hậu kỳ trước. Cách này chỉ có một khuyết điểm thôi, là hắn bị thiếu máu trầm trọng, phải bù lại bằng cách ăn uống. Nếu như không yếu ớt, thì hắn đã kéo Lục Dương ra đánh một chầu. Lại đây, ta ăn một chút. Mạnh Cảnh Châu ăn lẩu hàng ngày. Lục Dương thì lâu rồi chưa ăn. Lần cuối là lúc gặp Vân Mộng Mộng ở kiếm lâu đó. Hắn coi động phủ của Mạnh Cảnh Châu như nhà mình, ngồi xuống lấy bát đũa. Ê, chừa cho ta một chút. Mạnh Cảnh Châu tức giận. Ngươi không khách sáo thì thôi, lại còn cướp máu vịt của ta. Không biết ta đang bị thiếu máu sao? Nhìn ngươi nhỏ mọn như vậy, bỏ thịt đi. Lục Dương thúc vì trong nồi chỉ có máu vịt. Mạnh Cảnh Châu xé không gian, bừng đĩa thịt đổ vào nồi lẩu. Lục Dương nhướng mày, không gian pháp thuật. Hắn không nhớ là Lão Mạnh biết chiêu này. Ghen tị chứ gì, Hán Hải tổ sư dạy đó. Mạnh Cảnh Châu đắc ý. Hán Hải đạo quân rút máu, tiện dạy hắn luôn không gian pháp thuật. Ngươi vừa đột phá, không cần phải củng cố cảnh giới sau. Mạnh Cảnh Châu đứng dậy, gắp miếng gừng giống như thịt vào bát của Lục Dương rồi hỏi. Lần này may mắn, sau đột phá, Mông Mộng Tỷ cho tan tiên đào, Bạch Dạ sư muội cho cánh hoa, Tam sư tỷ thì đàn. Lục Dương gắp miếng thịt, dính hoa, tiêu vào bát của Mạnh Cảnh Châu. Rắc, Mạnh Cảnh Châu vô thức dùng lực làm gãy đũa, tức đến mặt đỏ bừng. Lục Dương ngơ ngác. Người sao vậy? Đột phá xong lại không khống chế được sức mạnh à? Trong mắt của Mạnh Cảnh Châu, Lục Dương rõ ràng là khoe khoang, sao dám vạch trần để hắn thêm khoe nữa. Không có gì, chỉ thấy ngươi thật may mắn. May mắn thật thì ta đã không quen ngươi. Cút. Bỏ qua việc ghen tị với vận đảo hoa của Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và hắn vẫn là bạn chí cốt. Nói ra thì dạo này ta ra ngoài chẳng gặp phải chuyện gì. Mạnh Cảnh Châu gắp một miếng tiết vịt rồi nhắc chuyện hai người rảnh rỗi đi chơi. Như đi làm giám khảo, lên núi, ra biển chơi. Lục Dương nhớ lại vài lần ra ngoài, lần nào cũng có án mạng, nào là mật thất sát nhân, mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm, hung thủ không chút manh mối. Dù hung thủ xảo quyệt, thủ đoạn cao thâm khó lường, nhưng Lục Dương là ai? Là mưu sĩ, có bất hủ tiên tử, thì hung thủ sao thoát được trước mặt hắn? Lục Dương nhờ Đường Truyền Vũ tự sát để cho thời gian đảo lưu, sự thật lộ rõ, còn tiện tay cứu người. Chỉ là điều này khiến cho Mạnh Cảnh Châu chẳng nhớ gì cả. Ta nói rồi, ra ngoài gặp chuyện là ngẫu nhiên, mấy lần này có sao đâu. Lục Dương gật đầu lia lịa, thấy Lão Mạnh nói đúng. Lúc ăn lẩu, Lục Dương nhúng thịt, rau và đậu phụ, Mạnh Cảnh Châu thì nhúng tiết lợn, tiết vịt, tiết bò, không có tranh nhau, không khí hòa hợp. Nhờ vận đào hoa của Lục Dương mà ăn xong, Mạnh Cảnh Châu tức đến mặt mũi hồng hào. Xuống núi, Lục Dương vừa đi vừa nghĩ. Lão Mạnh vung tay xé không gian lấy đĩa, thực sự là ngầu đét. Lục Dương nhìn thấy mà thèm. Hắn cũng muốn vung tay mà mỹ thực đầy bàn. Tiểu Dương Tử, trưởng trung hương chấn của ngươi làm được điều đó. Trưởng trung hương chấn có hai cách dùng, một là trạng thái chiến đấu hóa thành một bàn tay khổng lồ, hai là tạo ra không gian trong lòng bàn tay để chứa tạm đồ vật. Lục Dương lắc đầu, yêu cầu một pháp thuật nghiêm khắc hơn. Tiên tử, cách này phải vung tay áo, dù người ngoài không thấy khác nhưng tự mình biết là không được. Bất hủ tiên tử gật đầu như hiểu như không. Nói chuyện xong, Lục Dương cũng về Thiên Môn Phong. Nhị đương gia, về sớm vậy. Vân Mộng Mộng ngồi trên đế tọa, gác cả chân lên bàn, vẫy tay với Lục Dương, rồi từ tay áo khoai tây khô nướng nhai rồm rốp. Ăn không? Vân Mộng Mộng lấy thêm một gói khoai tây khô từ trong áo. Nhị đương gia, ý người hay thật đó, đốt quanh ngọt quế để nướng khoai tây, mùi vị khác hẳn. Khoai tây khô vốn đã ngon, thông qua sự chỉ điểm của Lục Dương, Vân Mộng Mộng làm còn ngon hơn. Cho ta chút. Khoan, khoai tây khô này ngươi lấy từ đâu? Lục Dương thấy Vân Mộng Mộng cứ liên tục lấy đồ từ trong tay áo, cứ như thể bên trong có không gian vô hạn vậy. Vân Mộng Mộng cười khoe, mới học tụ lý cản khôn từ chỗ tiểu chi, không cần phải lấy đồ ăn từ nhẫn chữ vật. Vươn tay áo là lấy được thôi, tiện lắm. Tụ lý cản khôn, Lục Dương sáng mắt ra, đây mới chính là pháp thuật mán muốn. Mộng Mộng tỷ, dạy ta được không? Được chứ. Vân Mộng Mộng liếm vụn khoai tây trên ngón tay, rồi vỗ tay đồng ý. Ta nhớ là nhị đương gia biết không gian pháp thuật, thì ngươi học chắc dễ thôi. Vân Mộng Mộng kéo Lục Dương đến sườn núi của Thiên Môn Phong. Chọn một chỗ địa thế bằng phẳng, thích hợp cho tu luyện pháp thuật. Hai người ngồi ghế nhỏ, một dạy một kèm một học. Vân Mộng Mộng hắng giọng, thần sắc nghiêm túc, khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày. Tụ lý cản khôn, tức là trong tay áo tự thành cản khôn, chứa được vạn vật. Tiểu Chi sau đó nói gì nhỉ? Thôi kệ, bỏ qua cái bước này. Vân Mộng Mộng nhớ là lúc học pháp thuật, Tiểu Chi nói cả nửa ngày về nguồn gốc, ý nghĩa và cách dùng trong chiến đấu, nàng nghe đến chóng cả mặt. Nàng đã chịu khổ rồi, thì không thể để nhị đương gia phải chịu lại, cho nên dạy thẳng hắn cách thi triển. Vân Mộng Mộng trở lại trạng thái thường, học theo ta. Tĩnh tâm, ngưng khí, hô hấp tự nhiên, niệm khẩu quyết, khuếch tụ dung thiên, thu vật nhập hoài, quan khí, nhập vi, sát không vô ngấn. Nhắm mắt, tập trung vào dao động xung quanh, cảm nhận dao động đó chính là không gian dao động. Tài năng học pháp thuật của Lục Dương thì khỏi phải bàn, tĩnh khí ngưng thần, niệm khẩu quyết, chớp mắt là thành, rồi cảm nhận môi trường, nhanh chóng nhận ra không gian dao động. Mộng Mộng tỷ, ta cảm nhận được không gian dao động rồi. Vân Mộng Mộng nghe đồn là nhị đương gia có thiên phú pháp thuật xuất sắc, ai gặp cũng khen, hôm nay thấy còn vượt xa mong đợi. Giỏi lắm, nhanh hơn ta học hồi đó. Giữ lấy cảm giác này, theo quy luật vận hành linh lực và khẩu quyết mà ta dạy, tưởng tượng tay áo hòa vào không gian chứa được vạn vật. Một ngày trôi qua, Lục Dương tinh thần phấn chấn, cảm thấy mình học đã ổn. Để ta thử, Tu Lý Càn Khôn là đại thần thông không gian nổi danh, yêu cầu có thiên phú về không gian cực cao. Không có thiên phú này thì dù hợp thể, độ kiếp cũng không học được. Như Lục Dương chỉ một ngày đã học xong, trong lớp hóa thần kỳ không ai có tốc độ vượt qua. Bất Hủ Tiên Tử cũng biết pháp thuật này, thấy bước dạy của Vân Mộng Mộng là đúng, không cần phải sửa lời. Thử đi thử đi. Vân Mộng Mộng hấn khởi cổ vũ, lần đầu được dạy người, nàng cảm thấy rất có thành tựu. Nàng lấy ra vài túi khoai tây khô, ra hiệu cho Lục Dương dùng tay áo thu lại. Khuếch tụ dung thiên, thu vật nhập hoài, tụ lý cản khôn. Lục Dương vung tay áo quét khoai tây khô trên mặt đất. Vân Mộng Mộng đầy kỳ vọng nhìn khoai tây khô, đột nhiên tối sầm lại chẳng thấy gì, như ánh sáng bị tay áo hút mất, nơi này biến thành mảnh đất vô quang vậy. Chẳng lẽ ta cũng bị nhị đương gia thu vào tay áo? Lục Dương cũng hoảng vì hắn cũng chẳng thấy gì. Ánh sáng từ trên đầu chuyển đến, cả hai ngẩng lên, thấy một tấm vải khổng lồ che mở ánh sáng, giờ bị đại sư tỷ kéo lên. Đại sư tỷ bất đắc dĩ nhìn bạn thân và tiểu sư đệ. Hai người biến ra tấm áo lớn vậy, che phủ cả nửa thiên môn phong. Nàng đang ngồi trên đế tọa để uống trà thì đột nhiên trời tối, tưởng là có kẻ địch tập kích. Lục Dương ngáo ra, còn Vân Mộng Mộng thì sung bái nhìn nhị đương ra. Ta hiểu rồi, tay áo to ra là chứa được vạn vật, đây mới là tụ lý cản khôn chân chính. Lão Mạnh, ngươi thi triển pháp tướng cho ta xem. Làm gì? Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên nhìn Lục Dương, khó hiểu, nhưng vẫn thi triển ra vô thượng thuần dương pháp tướng, to lớn, uy mãnh, đứng đó mà đủ để uy hiếp kẻ xấu. Pháp tướng của ngươi có thiếu áo mặc không? Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương lôi ra một bộ y phục khổng lồ, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngươi lấy đâu ra bộ y phục to thế này? Khục, đây là vô thượng bảo y ta khổ luyện nhiều ngày, hao tâm tổn trí để luyện thành. Pháp tướng của ngươi trần truồng trông không đẹp, ta đặc biệt luyện cho pháp tướng ngươi mặc. Thực ra thì Lục Dương phát hiện ra tụ lý càn khôn khiến y phục to ra, bèn luyện pháp thật để thu nhỏ lại, học tụ lý càn khôn chân chính. Kết quả là không học được tụ lý càn khôn thật, mà y phục to ra cũng không thu nhỏ lại. Y phục to thế này hắn không dùng được, chi bằng đem cho bạn tốt. Mạnh Cảnh Châu trợn tròn mắt, ta tin ngươi mới là gặp quỷ, nhưng mà mặc y phục cũng không sao. Không thể mỗi lần thi triển pháp tướng là khoe cái đèn pin còn to hơn cả cái cột chống trời. Mạnh Cảnh Châu để cho pháp tướng mặc y phục, vừa khéo lại hợp thân. Pháp tướng vốn uy mãnh, một tay cầm thuẫn, một tay cầm qua, mặc y phục vào thêm vài phần nho nhã như là thư sinh đọc đủ thi thư rồi xông ra chiến trường. Vô phượng phần dương pháp tướng bốc lên thuần dương quang diễm kinh khủng, một tia cũng đủ thiêu chết đám tiểu quỷ, uy lực đáng sợ. Y phục thường mà dính vào pháp tướng thì trong nháy mắt là cháy thành tro. Nhưng y phục của Lục Dương há phải phàm vật, đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không có sợ thuần dương quang diễm. Tính ra, Lục Dương tặng không, vậy thì người lỗ là hắn thôi. Cũng không tệ. Mạnh Cảnh Châu hài lòng với pháp tướng hiện tại, văn nhã hơn nhiều. Trước kia pháp tướng trông cứ như đồ tẻ, không hợp với thân phận của Mạnh Đại Thiếu Gia. Trên đường về, Lục Dương càng nghĩ càng thấy say sai. Học tụ lý càn khôn cả nửa ngày cuối cùng chẳng được gì, ngược lại còn tiện nghi cho Lão Mạnh. Hay ta cũng tự làm mình to ra? Thiên tử, ngươi có biết cách làm thân thể to lớn ra không? Nhớ lại đám tu sĩ cao dài khi chiến đấu, thường rời núi, lấp biển, biến to đánh nhau, học cách làm cơ thể to ra thì sau này chiến đấu cũng hữu dụng. Vậy thì học pháp tướng thiên địa đi. Pháp tướng thiên địa là đại thần thông danh tướng còn hơn cả tụ lý càn khôn, ở hợp thể kỳ ít ai học được. Lục Dương chỉ là hóa thần hậu kỳ lại càng khó học, nhưng mà với thiên phú xuất sắc của hắn thì Bất Hủ Tiên Tử nghĩ là có thể thử. Dù sao luyện sai thì cũng chẳng liên quan đến nàng. Học cái này, Lục Dương quay lại chỗ học tụ lý càn khôn, được Bất Hủ Tiên Tử đích thân chỉ dạy. Pháp tướng thiên địa ý nghĩa như tên là mô phỏng lực lượng của thiên và địa hòa hợp với quy luật tự nhiên, khiến cơ thể to lớn vô biên như trời đất hùng vĩ vậy. Trong tâm kết thiên địa ấn, thủ thế như thế này. Tiểu Dương Tử, tĩnh tâm đi, cảm nhận trời và đất. Pháp tướng thiên địa khó học là vì nó không có lối tắt, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ. Đại tu sĩ học được pháp tướng thiên địa thường sẽ luyện y phục khổng lồ để mặc khi biến to, nhưng Lục Dương thì không lo việc này. Đêm xuống, ánh bạc lạnh lẽo rải trên bãi cỏ tạo ra cảnh tượng yên bình. Lục Dương ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, hít sâu, thở chậm như là loại bỏ tạp niệm, chỉ còn đối thoại với trời đất thôi. Gió nhẹ thoảng qua mang theo linh khí, hương thơm từ rừng xa như linh khí đáp lại lời hắn. Lục Dương cảm nhận mạch đất như đồng bộ nhịp tim. Đất đai vững chãi, ẩn chứa lực lượng vô tận. Ba ngày trôi qua, hắn không có ăn uống ngủ nghỉ gì, hoàn toàn hòa vào trong trời đất. Nắng trưa xuyên mây chiếu lên gương mặt, Lục Dương mở mắt đứng dậy, toàn thân đổi mới. Hòa hợp với đất trời là một trải nghiệm chưa từng có, khiến toán cảm xúc dạt dào. Lục Dương chỉ tay lên trời, muốn mô phỏng tư thế của Thế Tôn, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, pháp tướng thiên địa. Lục Dương biến mất, chỉ còn y phục rơi trên mặt đất. Hắn cảm thấy như thiên thần cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh trong mắt hắn chỉ là kiến cỏ. Đây là cảm giác biến thành khổng lồ sau, quả nhiên là khác biệt. Bất Hủ Tiên Tử bay lên trời tìm Lục Dương. Tiên Tử, ta thành công rồi. Lục Dương phấn khích, không dễ, học pháp thuật lâu như thế, cuối cùng cũng đúng được một lần. Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu, không biết phải tả trạng thái Tiểu Dương Tử như thế nào. Nàng thi triển pháp thuật biến ra cái gương. Lục Dương soi vào, không thấy mình. Bất Hủ Tiên Tử chỉ đành phải tả, nhị đương ra, ngươi hình như hóa thành linh khí rồi. Một đoàn linh khí trôi nổi trên trời, chính là do Lục Dương biến thành. Lục Dương hoảng hốt vội giải trừ pháp thuật, trần truồng hóa lại thành hình người rồi bay về, mặc lại y phục. Sợ chết đi mất, cứ tưởng chết thật chứ. Lục Dương toát mồ hôi lạnh như vừa dạo qua quỷ môn quan. Tu sĩ hóa thành linh khí chính là hóa đạo, điều này chỉ xảy ra khi người ta chết đi. Chắc chắn là bước thi triển sai lầm, ta làm lại. Tu luyện pháp thuật thì đâu có an toàn tuyệt đối. Lục Dương là tu sĩ, là cầu đạo giả, sẽ không vì chuyện nhỏ mà dừng bước. Pháp tướng thiên địa. Khác với lần trước, Lục Dương cảm thấy mình hòa vào đất rất an tâm. Bất Hủ Tiên Tử nhìn sang bên cạnh, thấy Tiểu Dương Tử biến mất mà thay bằng một đống đất. Vậy vừa rồi là pháp thiên, bây giờ là tượng địa xong. Bất Hủ Tiên Tử suýt xoa, Tiểu Dương Tử mô phỏng trời đất triệt để thật chứ. Biết được sự thật, Lục Dương thử lại mấy lần. Không hóa thiên thì là tượng địa, chứ chẳng hóa thành hình người. Lục Dương ngã ngửa ra, cặp mắt vô hồn nhìn lên trời. Làm người khổng lồ bộ khó đến thế sao? Đang lúc Bất Hủ Tiên Tử định an ủi thì Lục Dương bật dậy. Ế, ta nghĩ ra cách rồi. Lục Dương nói là làm thi triển pháp tướng thiên địa, hóa thành một đoàn linh khí, rồi dùng bản mệnh thần thông của tộc Thao Thiết, thôn thiên thực địa, điên cuồng cắn nuốt linh khí để mở rộng thể tích, giải trừ. Lục Dương giải trừ pháp thuật hóa thành hình người, lần này thì thành khổng lồ thật. Ta biết ngay là cách này được mà. Lục Dương phấn khích nhảy nhót, ý tưởng là đúng. Hóa thành linh khí thì dùng thôn thiên thực địa để nuốt thêm linh khí, hóa thành đất thì ăn đất. Cứ hóa về người là trở thành khổng lồ thôi. Ở trên Thiên Môn Phong có một kẻ khổng lồ trần truồng nhảy nhót mà không thấy có vấn đề gì. Lão Mạnh, lôi pháp tướng ra, ta đấu tay đôi. Qua nhiều ngày Mạnh Cảnh Châu khí sắc, hồi phục lại bình thường, Lục Dương tìm hắn, giờ không tính là bắt nạt nữa. Ngươi đánh nổi pháp tướng của ta không? Mạnh Cảnh Châu cười khinh bỉ. Hắn ngày ngày hấp thu lực lượng của mặt trời, vô thượng thuần dương pháp tướng, tiến hóa phải nói kinh khủng. Sợ thì đừng đánh. Ai sợ người chứ? Mạnh Cảnh Châu nghe thế không hề khách sáo thi triển vô thượng thuần dương pháp tướng. Thần nhân thuần dương uy mãnh bảo vệ hắn, pháp tướng thiên địa, Lục Dương hóa thành một gò đất nhỏ, thôn thiên thực địa, hắn điên cuồng cắn nuốt đất trước động phủ Mạnh Cảnh Châu, giải. Lục Dương giải pháp tướng thiên địa, tụ lý cản khôn, hắn làm y phục to ra, một Lục Dương khổng lồ xuất hiện trước mặt Mạnh Cảnh Châu cao ngang với pháp tướng. Mạnh Cảnh Châu thần sắc quái dị nhìn thằng bạn nối khố. Sao cái bước biến to của ngươi lại nhiều bước vậy? Lắm lời. Mạnh Cảnh Châu thấy Lục Dương lôi ra một bộ y phục. Ớ, từ từ đã. Cái này như bị lặp lại mẹ rồi. Cái này sao lại bị lặp lại này? Từ từ anh em xin tí để tua nhá. Ây da. Đây. Lục Dương tức giận. Nhiều bước thì đã sao? Nhiều bước thì nó cũng vẫn là pháp tướng thiên địa. Hóa thành khổng lồ cao cả trăm trượng, giọng hắn cũng thay đổi, trầm trầm như sấm, vang vọng khắp nơi. Lục Dương rút thành phong kiếm, do là tiên kiếm cho nên nó biến theo hình thể của Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu cũng không chịu thua, pháp tướng lấy thuẫn qua va vào nhau, tạo thành gợn sóng không gian. Thanh phong kiếm thì phát ra tiếng kiếm minh sắc nhọn, hai âm thanh đối chọi gây ra một vụ nổ lớn giữa chiến trường, làm cả không gian rung chuyển. Pháp tướng bắn ra một cột sáng đỏ rực, dài vài trượng, tựa như dung nham. Còn chưa đến gần thì Lục Dương đã cảm nhận sức mạnh cuồng bạo trong cột sáng, mở. Thanh phong kiếm chém ra tách cột sáng làm đôi, hai luồng sáng lướt qua Lục Dương, làm rừng bạch đàn ở bên cạnh động phủ của Mạnh Cảnh Châu cháy thành tro, mặt đất hiện ra hai cái rãnh sâu, trong rãnh còn hóa thành lưu ly. Pháp tướng bước tới, mỗi bước để lại ngọn lửa trên mặt đất, pháp tướng dậm chân đất nứt ra, thân hình khổng lồ nhảy tót lên, pháp tướng đầu đội trời xanh chân đạp đại địa, thuần dương hỏa diễm cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả thiên không như bầu trời dỉ máu vậy. Can qua xé trời, mang biển lửa đụng vào thanh phong kiếm, âm thanh kim thiết va nhau chan chát. Thuẫn bên kia cũng gào thét đánh tới, nhắm thẳng vào xương sườn của Lục Dương để mà thoại. Lục Dương lóe lên tay trái, thừa ảnh kiếm xuất hiện chặn lại một đòn hiểm. Hắn rung cổ tay, kiếm ảnh bắn ra ngập trời, mỗi đảo đủ san phẳng một ngọn núi, khiến Mạnh Cảnh Châu không dám khinh suất. Chỉ qua pháp, Mạnh Cảnh Châu dùng thuẫn và qua, không còn lộn xộn mà rất là nhịp nhàng gọn gàng. Chỉ qua pháp này là kỹ thuật chiến đấu Mạnh Quân Tử tạo riêng cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Quân Tử là danh chấn cuối thời Đại Ngu, đã trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm phong phú. Dựa vào đặc điểm pháp tướng của Mạnh Cảnh Châu, lão sáng tạo chỉ qua pháp, lấy chiến để ngừng chiến, lấy máu để ngừng qua. Cơn bão linh lực cuồng bạo cuốn tới, hai thân hình khổng lồ giữa chiến trường vung tay, đủ để cải biến cả địa mạch. Trước động phủ của Mạnh Cảnh Châu bây giờ không ai còn nhận ra nữa. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, dưới chân Lục Dương mọc ra vô số lưỡi kiếm cắm ngổn ngang trên mặt đất như một cái đồi kiếm nhỏ, hạn chế hành động của Mạnh Cảnh Châu. Đại Nhật dung nham tiễn, thân của pháp tướng làm chảy ra dung nham nóng bỏng, sủi bọt, thiêu đốt mặt đất, thiêu đốt không gian, linh lực nóng đến mức là tu sĩ đồng cấp không dám luyện hóa, sợ làm cháy cả kinh mạch. Dung nham lơ lửng xoay tròn hóa thành mũi tên bắn ra. Tốt, Lục Dương sáng mắt, biết lão Mạnh có chiêu hay. Kiếm tụ trước mặt Lục Dương thành thuẫn, tiễn dung nham chạm vào thuẫn kiếm, bị kiếm khí chém cho tan tành. Mạnh Cảnh Châu nhân cơ hội đó, xách thuẫn thật lao tới, hai thuẫn va chạm đều vỡ nát. Cả hai bị lực lượng của đối phương hất văng. Mạnh Cảnh Châu ổn định trước, thừa lúc Lục Dương chưa đứng vững để lao tới. Pháp tướng khom người, phá thế chặn của Lục Dương. Hai bên quá gần, Lục Dương buộc phải bỏ kiếm đấu tay đôi. Hắn đấm pháp tướng, phát hiện pháp tướng cứng hơn thân thể mình nhiều, không thể phá nổi phòng ngự. Nhưng pháp tướng đánh hắn thì lại đau đến nghiến răng. Lục Dương thi triển pháp tướng thiên địa, chỉ đơn thuần to ra, còn pháp tướng của Mạnh Cảnh Châu là dựa trên thân thể hắn, được tăng cường rất nhiều. Thân thể của Mạnh Cảnh Châu vốn đã mạnh hơn Lục Dương, nay thông qua pháp tướng lại càng mạnh. So về sức mạnh và phòng ngự, Lục Dương yếu thế hẳn. Thế nào, lão Lục, dùng vũ khí ta không bằng người, nhưng cận chiến người thua ta. Mạnh Cảnh Châu cười lớn, biết lão Lục chưa biết dùng diệt tiên kiếm trận âm hiểm, nghĩa là muốn thử khuyết điểm của pháp tướng thiên địa. Khuyết điểm đã lộ thì nên kết thúc. Hám thiên bát thức. Hám thiên bát thức của pháp tướng giống như hủy thiên diệt địa, đánh cho Lục Dương phải giật lùi liên tục, dù có chặn được thì thân thể không đủ mạnh, chặn cũng vô dụng. Thiếu đi chiêu thức phòng ngự. Lục Dương nhớ lại những chiêu đã học thì đa phần đều là tấn công. Khoan, hình như có một chiêu. Lão Mạnh, đừng tưởng pháp tướng cứ cứng là giỏi, ta cũng có chiêu phòng ngự đây, trượng lục kim thân. Kim thân cao một trượng sáu xuất hiện, hai người đang đánh ác liệt, bỗng nhiên im bặt. Mạnh Cảnh Châu không thể nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, làm cho pháp tướng suýt tàn vỡ. Còn Lục Dương thì khóe mắt co giật. Hắn cao cả trăm trượng mà trượng lục kim thân còn nhỏ hơn cả bàn tay hắn, cho dù lực phòng ngự cao thì cũng vô dụng, có cách. Lục Dương lại lóe lên ánh sáng của ý tưởng, trượng lục kim thân, trượng lục kim thân. Hắn tạo ra một đống trượng lục kim thân, rồi dán lên người làm khải giáp, từ đầu đến chân, phòng thủ kín mít. Lục Dương nuốt đất và linh khí để to ra, bẻ linh lực gấp mấy lần, đủ thi triển, trượng lục kim thân liên tục. Thế nào? Lục Dương khoe khải giáp, lần này thì phòng ngự đủ mạnh. Mạnh Cảnh Châu khóe mắt, co giật. Lão Lục toàn thân dán những cái tượng người nhỏ trông quái dị đến quá mức, nói hắn là cự phách ba đạo cũng không quá đáng. Hám thiên bát thức, dù là hình tượng tệ nhưng phòng ngự là có thật. Mạnh Cảnh Châu thi triển hám thiên bát thức, trượng lục kim thân đã hóa giải đi phần lớn lục lượng, cho nên Lục Dương không đau nữa. Xỉ, đúng là hiệu quả. Mạnh Cảnh Châu không ngờ là trượng lục kim thân làm khải giáp phòng ngự cao như thế, thật là quá đáng. Vậy là pháp tướng thiên địa hoàn chỉnh. Lục Dương cười hì hì, thử tay với lão Mạnh, quả nhiên tìm được khuyết điểm để mà bù đắp. Dừng bạch đàn của ta. Hai tiểu tử các ngươi đang làm gì? Đây là chỗ đấu pháp hay sao? Tam trưởng lão nhận ra động tĩnh liền giận dữ. Hai tiểu tử đấu pháp, uy lực không kém hợp thể kỳ, làm cho đất đai và cây cối tan hoang. Đất thì bị nung thành lưu ly luôn, cây thì bị đốt thành tro. Tông môn có bao nhiêu chỗ trống, tại sao cứ phải đấu ở đây? Đặc biệt là rừng cây bạch đàn này, tam trưởng lão yêu thích, chăm sóc biết bao năm, vậy mà một mồi lửa thiêu sạch. Đây là động phủ Mạnh Cảnh Châu không sai, nhưng cũng là ngọn núi của tam trưởng lão. Tam trưởng lão giận dữ không giữ lực, mỗi người một đấm, đập cho lục dương khổng lồ và pháp tướng của Mạnh Cảnh Châu lún vào trong đất, chỉ lộ ra cái đầu. Tam trưởng lão trừng Mạnh Cảnh Châu, không dạy người một bài học, người định làm phản sao? Đi rời núi, lấp biển. Tông, lao động công ích 2 tháng rồi về. Rời núi lấp biển tông là tông môn của đại hạ, chuyên xử lý hậu quả đấu pháp, khôi phục lại địa mạo. Mạnh Cảnh Châu gật đầu như gà mổ thóc. Lục Dương thì là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, tam trưởng lão không quản được. Tam trưởng lão đi rồi, hai người mới chui ra từ trong đông đất, mặt mũi lấm lem. Đều là tại ngươi, tự dưng thì lại dừng mỡ, chạy đến thử chiêu. Chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ đi rời núi lấp biển học có 2 tháng, ta đi cùng với ngươi. Lục Dương còn chưa mất hết lương tâm, biết lão Mạnh bị phạt vì do hắn đề nghị đấu pháp, rừng bạch đàn bị hủy cũng có phần trách nhiệm của hắn. Hắn chủ động đề xuất cùng đi rời núi lấp biển tông để lao động cùng ích 2 tháng. Vậy thì còn tạm được. Trước khi đi rời núi lấp biển tông, cả hai phải khôi phục đống đổ nát trước động phủ của Mạnh Cảnh Châu. Nhìn từ xa thì khu vực luyện thể phòng cứ như bị chó gặm, chờ trụi. Lục Dương không định nhờ đường truyền võ đảo ngược thời gian. Trước đây dùng thời gian đảo lưu để cứu người và bắt hung thủ trong các vụ án mạng. Nhưng lần này thì khác, hắn cũng không thể vì lỗi lầm của mình mà đi bắt đường truyền võ tự sát. Dù đường truyền võ hồi sinh được, nhưng chết một lần đâu có dễ chịu gì, cũng đau đớn lắm chứ. Lục Dương sớm nhận ra, nếu như gặp chuyện gì cũng để đường truyền võ tự sát, hắn sẽ dễ dàng xem nhẹ sinh mạng của đường truyền võ mà coi cậu ta như một công cụ vậy. Cả hai cùng làm, cạo đi vài lớp đất, cuối cùng loại bỏ những đất cháy và lưu ly, rồi lấy đất từ thảo nguyên của tông môn, lấp đầy hố lớn. Còn rừng bạch đàn thì sao? Dùng chủng thụ quyết à? Lục Dương đến đây thì hơi khó xử, nghĩ một lúc liền đề nghị. Rừng bạch đàn này là do tam trưởng lão chăm sóc, nếu như dùng chủng thụ quyết khôi phục thì chẳng khác nào xóa đi dấu vết của tam trưởng lão. Tốt nhất là ta gieo hạt bạch đàn để chúng tự mọc thành rừng. Cũng được. Hai người lên mua một túi lớn hạt bạch đàn từ trong nhiệm vụ đại điện. Lục Dương dùng kiếm đảo hố, còn Mạnh Cảnh Châu thì bới bằng tay, hì hục cả nửa ngày mới trồng xong. Phải nói, làm như vậy xong đúng là có chút cảm giác thành tựu. Cuối cùng đến rời núi lấp biển tông. Lục Dương duỗi lưng chạy đường xa mệt muốn chết, nhưng may là bình an vô sự. Ban đầu hắn và lão Mạnh nghĩ đường đường là hóa thần hậu kỳ, không cần ngồi phi chu bay thẳng tới là được. Rồi trên đường họ tình cờ gặp một bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, chỉ có hóa thần kỳ vào được. Cả hai nghĩ là đã đến thì nên vào, liên tục vượt qua 3 ải, đến cuối của ải 3 gặp bí cảnh chi linh. Linh này bất mãn với cách mà họ vượt ải, đã đại chiến vài trăm hiệp, phát hiện đánh không lại, bèn kể nguồn gốc bí cảnh để phân tâm, rồi dùng quyền hạn của bí cảnh trục xuất họ và cấm vĩnh viễn vào. Bị bí cảnh chi linh chuyển tống ngẫu nhiên, họ rơi vào cấm địa của một gia tộc ẩn thế. Gia tộc này ẩn cư với đời chấn áp tà ma trong cấm địa. Để duy trì phong ấn thì cứ trăm năm họ sẽ hiến tế thiếu niên thiếu nữ, dùng máu để duy trì trận pháp đã kéo dài 10 mấy vạn năm. Tà ma là tà niệm của một độ kiếp kỷ khi xưa. Gia tộc ẩn thế lại chính là hậu nhân của người này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cứu đi thiếu niên thiếu nữ sắp bị hiến tế, đại chiến với tả ma vài trăm hiệp, rồi báo quan phủ. Châu mục của U Châu phái người tới xử lý tả ma, khuyên gia tộc không cần tự mình gánh vác, đồng thời lại khen ngợi hai người. Sau khen thưởng, Lục Dương cảm nhận có người dùng tiểu mộc kiếm mán tặng. Lần theo kiếm khí, hắn tìm được tỉ muội Phục Linh sinh ra Song Sinh Hà. Sau khi giải quyết Hư Không Chí Tôn và Mộng Yểm Chí Tôn ở Xuân Giang Thành, Lục Dương đã tặng cho tỉ muội bọn họ một cây mộc kiếm hộ thân. Giờ họ bị ác nhân làm khó, buộc phải dùng mộc kiếm để chống địch, đe dọa ác nhân. Họ nói kiếm này do Lục Dương tặng. Ác nhân sợ danh của Lục Dương nhưng lại nghi ngờ nguồn gốc của thanh kiếm, cho nên vẫn to gan tiếp tục ra tay. Đúng lúc Lục Dương xuất hiện cứu tỉ muội Phục Linh ngay trước đám đông, trừng trị ác nhân, tặng họ một cái mộc kiếm mới. Lần sau ra ngoài cứ ngồi mẹ phi chu cho khỏe. Chậm nhưng mà ít xảy ra chuyện, Mạnh Cảnh Châu đề nghị. Thử, Lục Dương đồng ý, nhớ lại ngồi phi chu, cho dù có chuyện thì cũng không ảnh hưởng tới hành trình. Rời núi lấp biển tông này cũng chọn chỗ khéo thật chứ. Mạnh Cảnh Châu đến nơi thở phào, có tâm trạng bình phẩm, thấy không khí nơi đây khá trong lành. Rời núi lấp biển tông này nó nằm sâu ở trong núi. Kè với sông, cảnh khá đẹp, nếu như núi không động. Tông môn này rất là đặc biệt, nó thuộc về triều đình, nhưng lại không phân phẩm giai. Họ xử lý hậu quả chiến đấu của tu sĩ, khôi phục địa mạo, sắp xếp núi, trồng cây, cho nên muốn gia nhập, cần phải có mộc hoặc là thổ linh căn. Núi động ở đây, ngoài tông môn, là do đệ tử đang tu luyện thuật rời núi. Đạo hữu, chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, nhờ chuyển thư này cho tông chủ Quý Tông, chúng ta có việc muốn thương lượng. Bên ngoài tông môn, đại diện của Vấn Đạo Tông, cả hai phong trần mệt mỏi, dáng vẻ, tiêu tụy, chỉnh trang rồi mới đến cửa tông đưa thư giới thiệu của tam trưởng lão cho đệ tử canh cửa. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, đệ tử giữ cửa nhận ra ngay, phấn khích đến mặt mũi đỏ bừng. Các người cũng phá hủy địa mạo khi chiến đấu, tìm chúng ta để khôi phục sau. Người đến tông môn họ thì phần lớn đều vì lý do này. Lục Dương nghiêm túc nói, nghe nói Quý Tông xử lý hậu quả chiến đấu rất chỉ là vất vả, thường xuyên thiếu người. Huynh đệ chúng ta hiểu chuyện, quyên góp sức mọn để giảm áp lực cho Quý Tông. Mạnh Cảnh Châu không nói mà trầm ổn gật đầu cái rụp. Quả nhiên như bình thư miêu tả, tràn đầy chính khí. Tên đệ tử giữ cửa càng thêm kính nể. Ta đi báo tông chủ ngay. Chẳng bao lâu thì đệ tử giữ cửa quay lại, mời hai người vào gặp tông chủ. Tông chủ của rời núi lấp biển tông có tên là Khổng Liên Thắng, độ tuổi trung niên, râu dài, khí chất nho nhã. Khổng tông chủ ngồi trên ghế thái sư, thư giới thiệu để một bên. Gặp qua Khổng tông chủ. Khổng tông chủ đứng dậy vuốt râu, mỉm cười nhìn hai người với ánh mắt đầy tán thưởng. Quả nhiên là thiếu niên thành danh, anh hùng trẻ tuổi. Tam trưởng lão trong thư có nói muốn hai người tông ta 2 tháng để giúp việc. Trương tam trưởng lão không phải lần đầu phái người đến. Hai người đã làm gì mà chọc giận ông ta vậy? Mạnh Cảnh Châu thành thật nhận lỗi. Chúng ta đấu pháp, lỡ tay, hủy đi cái rừng bạch đàn. Khổng tông chủ cười lớn, hóa ra là phá rừng bạch đàn. Thảo nào lại bị phái đến đây? Ai cũng có lúc tuổi trẻ bốc đồng. Dễ hiểu thôi. Khổng tông chủ nhớ ra, liền giơ thư giới thiệu. Trong thư nói là các người đầu tháng 7 đã đến, tại sao lại đến giữa tháng 8 mới tới? À, chẳng qua, trên đường gặp một vài chuyện nhỏ đã trì hoãn mất thời gian. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Cảm biệt anh em nhé.